Ma thú kiếm thánh tung hoành dị giới. Chương 25, mục đích đem đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cường hoành đấu khí cùng huyền ảo ma pháp cuối cùng ngăn cản làm huyết nha tích long cuồng mãnh công kích đi qua cuồng chiến một tiếng gào to sau. Lưu lại chỉ có hơn 100 tên thất giai cường giả, đem huyết nha bao bọc vây quanh, đấu khí cùng ma pháp lập tức thể hiện ra bọn chúng cuồng dã. Thanh nhất sắc hào quang màu tím, trọng trọng liên tiếp không ngừng nện ở huyết nha cùng một nơi. Đối mặt như thế liên tục công kích, huyết nha tích long kiên cố khôi giáp chậm rãi xuất hiện vết rách, máu tươi từ bên trong chảy xuống. Vô số các hệ ma pháp cũng là không ngừng đập về phía huyết nha tích long tương đối yếu ớt phần bụng. Bảo viêm hỏa cầu, hậu thổ gai độc, hắc ám ăn mòn, cực băng đâm, trên người kịch liệt đau nhức kích động lên huyết nha tích long trong lòng hung bảo. Một tiếng khó nghe gào thét từ to lớn trong miệng bốc lên, điên cuồng quơ đầu kia cái đuôi lớn. Chung quanh ma pháp nguyên tố cấp tốc tao động, cẩn thận, nó phải dùng cỡ lớn ma pháp, trước tiên lui. Hét lớn một tiếng truyền đến, đám người nghe vậy, vội vàng nghiêng người lui lại. Đứng xa mười mấy mét Lưu Phong, bỗng nhiên cảm thấy dưới chân một mảnh buông lỏng, trong lòng cả kinh, vội vàng đưa tay giữ chặt bên người Tô Phỉ, trên mặt đất nhẹ nhàng mượn lực. Người đã hướng một đại thụ bên trên nhảy tới. Bây giờ, phía dưới đám người cũng phát hiện dưới chân không thích hợp, nhao nhao hướng nơi xa bắn ra mà đi. Trên mặt đất nguyên bản cứng rắn bùn đất lúc này đã biến trở thành một mảnh đầm lầy. Trong đầm lầy hắc khí lượn lờ, màu đen bùn lãng đánh cuốn về phía đám người đánh tới. Bùn lãng lướt qua, người đã không thấy, chỉ có một cỗ thi thể tại đầm lầy bên trên theo sóng phiêu đãng. Bùn bạo độc táng. Trong ngực Tô Phỉ phát ra một tiếng kinh hô, bùn bạo độc táng, chính là ma pháp này tên sao, quả nhiên chuẩn xác a. Lưu Phong khẽ gật đầu một cái, cảm thán nói. Dưới đáy đầm lầy hết thảy kéo dài mười mấy phút lâu, ở vào trung tâm triều trạch huyết nha tích long chừng con mắt thật to nhìn xem ở vào ma pháp phạm vi bên ngoài đám người, cái đuôi liền vung, giống như đang cười nhạo đồng dạng. Xuy, một tiếng xe gió từ trong đám người truyền ra, như chớp giật. Bắn nhanh về phía đang diệu võ dương oai huyết nha tích long. Trên không phi hành đồ vật, cấp tốc cực nhanh, tựa như bôn lôi, chỉ có số ít bát giai cường giả thấy rõ đó là cái gì. Đó là một chi mũi tên gỗ, màu xanh biếc mũi tên gỗ, Lưu Phong bằng vào hơn người nhãn lực, nhìn rõ ràng. Lại nhìn đầu kia bị mũi tên gỗ từ con mắt bắn vào, lại từ phần đuôi bắn ra huyết nha tích long, tại trong đầm lầy không ngừng lăn lộn, lăn qua lăn lại. Để hóa giải đau đớn, sau một lúc lâu, cuối cùng đình chỉ dãy rủa, trọng trọng đập ngã trên mặt đất. Không có ma lực ủng hộ ma pháp, lập tức lại bắt đầu biến mất, từ từ nặng trở về lòng đất, lưu lại một bộ cỗ chỉ còn lại bạch cốt thi thể. Lưu Phong hai mắt như điện, cấp tốc trong đám người đảo qua, muốn tìm kiếm ra bắn tên người, thế nhưng là người này ẩn tàng vô cùng tốt, đem khí tức phong bế gần tới không có, sau một lúc lâu. Lưu Phong cũng chỉ được bất đắc dĩ thu hồi ánh mắt. Mặc dù cũng không có tìm được người, nhưng mà Lưu Phong trong lòng minh bạch, đây tuyệt đối là ba vị kia tinh thần cao thủ bên trong một vị. Trong lòng cảnh giác cảm giác càng lớn, nghĩ không ra, còn có một vị ẩn tàng tinh thần cung tiễn cường giả, loại này tại chỗ tối rắn độc mới là để cho người lo lắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ôm Tô Phỉ mềm mại bờ eo thon, nhẹ nhàng rơi xuống đất. Sau một phen chỉnh lý đội ngũ, mất đi hơn 50 người. Bất quá loại chuyện này cũng không thể gây nên những cái kia lĩnh đội chú ý. Trong lòng bọn họ, những người này vốn chính là gọi tới chết, không phải sao? Nhân mã tiếp tục đi tới, thế nhưng là tại ngắn ngủn khoảng mấy trăm thước, đội ngũ liên tiếp gặp 3 lần ma thú tập kích, hơn 300 cây nhân mạng lại là bị ném vứt bỏ ở đây, tử thương thảm trọng. Tại cái này 3 lần... Nếu không phải ẩn núp trong bóng tối 3 tên tinh thần cường giả xuất thủ, chỉ sợ thương vong đem càng thêm lớn. Lại là một buổi tối, bất quá tại tử vong xâm lâm chỗ sâu, ai cũng không dám bình yên chìm vào giấc ngủ, ở đây hung hiểm dị thường, không chắc lúc nào, liền từ chỗ sâu chui ra một đầu cao dai hung bạo ma thú, để chính mình ngủ thiếp đi liền dậy không nổi. Đêm khuya, Hoắc Bảo cùng Hoắc Tháp mặt mũi tràn đầy ngưng trọng đi tới Lưu Phong liều vài. Thế nào, có việc, Lưu Phong nhìn xem hai người biểu tình trên mặt, trong lòng đã có chút sáng tỏ, có thể ngoài miệng liền nghi ngờ hỏi. Ai, Tiểu Phong, chắc hẳn ngươi hôm nay cũng nhìn thấy cái kia ẩn tàng ba cái tinh thần cường giả thực lực a. À, Hoắc Bạo cau mày, có chút mệt mỏi vấn đạo. Ân, điểm ấy Lưu Phong ngược lại là rất có đồng cảm, ba cái kia tinh thần cường giả cũng cho hắn áp lực rất lớn. Tiểu tử, cuộc sống sau này, ngươi cũng phải cẩn thận một chút, còn có đem Tô Phỉ tiểu ni tử chiếu cố tốt, bằng không thì ta cũng không bỏ qua ngươi. Hoắc Tháp ngữ khí mặc dù thô bạo, có thể trong lời nói lại để lộ ra lo lắng. Ân, lão nhị nói rất đúng, cuộc sống sau này, muốn vạn phần cẩn thận, mặc dù bây giờ bởi vì số lớn ma thú, bọn hắn không có khả năng trở mặt, thế nhưng là nếu gặp được Hắc Long, bọn hắn liền sẽ lộ ra cái kia trương mặt nhọn kinh tởm, đế quốc luôn luôn cũng là như thế, minh ước căn bản đối bọn chúng căn bản không đi được bất kỳ tác dụng gì. Hoắc Bạo gật đầu đồng ý, theo vừa có chút phẫn tất cả đạo. Lưu Phong trong lòng ấm áp, mỉm cười gật đầu, yên tâm đi, Hoắc Thúc, ta sẽ không để Phỉ Nhi chịu đến một chút thương tổn. Ân, còn có, tận lực cùng chúng ta cùng một chỗ, ba tên bát giai cường giả, vẫn có thể để bọn hắn cân nhắc một chút. Hoắc Bạo dặn dò, Lưu Phong lại gật đầu một cái, theo vừa tựa hồ nghĩ tới điều gì. Hoắc Thúc, chẳng lẽ bọn hắn đối với bắt giết Hắc Long có lòng tin như vậy sao? Ba tên tinh thần cường giả muốn săn giết Hắc Long, chắc hẳn không thể nào. Hà hà, ngươi còn tưởng rằng, bọn hắn sẽ đi cùng Hắc Long cứng đối cứng a? Cỗ ta biết, liền Quang Trung Hạ đế quốc lần này liền mang theo vũ khí truyền kỳ. Đồ Long Cung, cùng, Đồ Long Tiễn, Trung Hạ đế quốc, dọc theo đường đi không chút trông thấy tham gia hội nghị a. Bọn hắn lần này rất điệu thấp, đã không có gây thù hằn cũng không có giao hữu. Đội ngũ của bọn hắn hết thảy chỉ hơn 30 người. Bất quá đó đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, từ tứ đại học viện. Diệu Nguyệt học viện, tốt nghiệp học sinh giỏi, rất là không bình thường. Lưu Phong như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Xem ra bọn hắn cũng không đơn giản a. Hắc hắc, lần này tới đội ngũ, cái nào đơn giản? Một cái so một cái hung ác, một cái so một cái đen. Ân, đối với, ha ha, Lưu Phong giơ ngón tay cái lên biểu thị đồng ý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại đội tiếp tục đi tới, trên đường, tất cả đội lĩnh đội đều tụ ở một chỗ, lấy ra một tờ qua loa địa đồ, tinh tế quan sát. Tình làm đế quốc lĩnh đội, Lan Kha cười chỉ đến trên bản vẽ một khối màu đen khu vực. Ở đây chính là tử vong xâm lâm chỗ sâu nhất, cũng là mục tiêu của chúng ta chỗ, Hắc Long liền ẩn thân ở nơi đó. Đẹp khắc đế quốc lĩnh đội, Hãn Mã gật đầu một cái. Tính toán thời gian một chút cùng đường đi, hài lòng đạo. Ân, còn có thời gian một ngày chúng ta liền có thể tới nơi đó. Bây giờ chúng ta cũng chỉ cầu thiếu đi ra điểm chướng ngại vật a, ha ha. Trung Hạ đế quốc lĩnh đội nghiêng mắt liếc mắt bản đồ một chút, lại trở về chuyển tới, không nói câu nào. Trung quanh lĩnh đội khi nghe thấy còn có thời gian một ngày thời điểm, trong lòng cũng chậm chậm thở dài một hơi, theo vừa lại cảnh giác, còn có thời gian một ngày. Cái kia ngắn ngủi minh ước cũng nên kết thúc. Cách chương.